Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 832, lại để cho bọn hắn vĩnh viễn không mặt trời. Hết thảy đều gần như là phát sinh ở trong nháy mắt. Hai gã nhị tinh thiên không chí tôn, tất cả đều tử vong. Yêu thiên thực lực, Lệnh Thanh Lâm có chút ngoài ý muốn. Hắn nguyên bản còn ý định chính mình đem cái này hai gã nhị tinh thiên không chí tôn toàn bộ giải quyết, lại không nghĩ rằng yêu thiên vậy mà tự mình giải quyết một cái. Thực lực của người này có thể đánh chết nhị tinh thiên không chí tôn, chỉ sợ cũng có thể cùng ba sao thiên không chí tôn một trận chiến. Thanh Lâm thầm nghĩ trong lòng, giờ này khắc này, cái kia Kim Thế cùng Kim Di hai người đã hoàn toàn xem ngây người. Hai gã thiên không chí tôn a hát, hơn nữa đều là nhị tinh thiên không chí tôn, dĩ nhiên cũng làm như vậy. Chết hả? Hình thần câu diệt. Không, không phải như thế, điều đó không có khả năng. Kim Thế trừng to mắt, thì thào lấy lui về phía sau, trên mặt hung hăng càn quấy cùng cuồng vọng, cũng là tại lúc này hóa thành nồng đậm sợ hãi chi ý. Cái kia Kim Di cũng là như thế. Ngưu bức a, các người không phải rất ngưu bức đấy sao? Các người không phải tự ưa thích nói như vậy sao? Hàn Bàn Tử đứng tại hai người trước mặt, ngăn cản của bọn hắn rời đi, đồng thời cười lạnh nói, ngươi gọi Kim Thế đúng không? Như ngươi nói, ngươi bây giờ nếu theo dưới háng của ta chui qua đi, ta có lẽ còn sẽ xem xét lưu ngươi một mạng, như thế nào? Kim Thế không dám nói tiếp nữa, cùng trước khi hoàn toàn tự là hai cái thái độ, hắn toàn thân run rẩy, trong nội tâm tràn đầy hoảng sợ, mắt thấy Thanh Lâm cùng Yêu Thiên hai người đã đi tới. Kim Thế rồi đột nhiên quát ầm lên, chúng ta huynh muội chính là Kim Tinh Thành thành chủ nhi tử, phụ thân của chúng ta chính là Thất Tinh Thiên không chí tôn. Các ngươi nếu là dám giết chúng ta, phụ thân dù là truy giết các ngươi đến chân trời góc biển, cũng nhất định sẽ làm cho các ngươi chết không toàn thây. Thật sao? Thanh Lâm nhàn nhạt lườm Kim Thế một mắt, nói thật, bản tôn còn thật không sợ phụ thân của ngươi. Xoạt, thoại âm rơi xuống nháy mắt, Thanh Lâm vung tay lên, lập tức có một cái cực lớn thủ trưởng lăng không mà hiện, thẳng đến Kim Thế chảo tới. Kim Thế sắc mặt đại biến, hắn biết nói, dùng thực lực của mình căn bản là ngăn cản không nổi Thanh Lâm công kích, nhưng vào thời khắc này, một đạo quang mang rồi đột nhiên tự Kim Thế trên người tóe phát ra rồi. Tia sáng này đem Kim Thế bảo vệ về sau, lại tách ra đi một tí, ở trên hư không chính giữa, hóa thành một trương mặt người. Phụ thân, chứng kiến người này mặt về sau, Kim Thế lập tức kích động lên. Đồng thời cái kia thần sắc kinh khủng lại một lần nữa biến thành hung hăng càn quấy. Phụ thân, nhanh giết bọn chúng đi, bọn hắn vừa rồi cũng dám giết ta Kim Tinh Thành hai gã trưởng lão, nhất định phải làm cho bọn hắn chết không toàn thây. Kim Thế quát ầm lên, câm miệng. Người nọ mặt nhưng lại lạnh quát một tiếng, rồi sau đó nhìn về phía Thanh Lâm cùng Yêu Thiên nói, chư vị tiểu hữu, Thế Nhi cùng Di Nhi chính là bản tôn con cái, nhìn qua chư vị tiểu hữu cho cái chút tình mọn, thả bọn họ một con đường sống, ngày sau bản tôn tất có thâm tạ. Giờ phút này ngươi chẳng qua là một đạo thần niệm ngưng tụ, tối đa cũng chỉ có thể bảo vệ bọn hắn, lại không có ra tay với ta năng lực, dựa vào cái gì đến cùng ta nói điều kiện? Yêu Thiên hừ lạnh nói. Người nọ mặt sắc mặt không thay đổi, do dự một chút, lại nói, chỉ cần chư vị tiểu hữu hôm nay buông tha Thế Nhi cùng Di Nhi, bản tôn liền thiếu nợ chư vị một cái nhân tình, như thế nào? Phụ thân, người theo chân bọn họ phê nói cái gì? Kim Thế giống như kẻ ngu, thấy không rõ tình thế, như trước hung hăng càn quấy hô, bằng thực lực của ngài, hoàn toàn khả dĩ đưa bọn chúng cho bầm thây vạn đoạn. Còn tiễn đưa liên hệ thế nào với tình? Có ngài tại, bọn hắn còn có thể có cơ hội giết chúng ta huynh muội hai cái. Cái này hai cái tạp chủng cho dù cường thịnh trở lại. Thế nhưng mà cùng phụ thân ngài so sánh với, hay là ngày đêm khác biệt? Vô liêm sỉ, ta cho ngươi câm miệng cho ta. Người nọ mặt sắc mặt lạnh lẽo, rồi đột nhiên huyễn hóa ra một bàn tay. Ba tương đương một tiếng, cho Kim Thế một bạt tay. Phụ thân, ngươi, Kim Thế không thể tin được. Phụ thân đã đi ra, không đánh đối phương, đánh chính mình làm gì? Thật không biết ngươi này nhi tử là như thế nào tu luyện tới nhất tinh đại địa chí tôn. Nghĩ đến ngươi tại trên người bọn họ chỗ ở dưới công phu. Khẳng định không ít a. Thanh Lâm không nói gì. Yêu Thiên liền nói. Theo ta thấy đến, hay là được rồi, hai người này quá mức hung hăng càn quấy, như nếu mà không giết, khó có thể trừ trong nội tâm của ta về sau nhanh. Thoại âm rơi xuống, Yêu Thiên lúc này muốn ra tay, ngươi dám, mặt người lúc này mở miệng hét to, hắn dù sao cũng là Kim Tinh Thành thành chủ, thất tinh thiên không chí tôn, uy trấn bát phương, tung hoành thiên hạ. Khi nào bị người như thế uy hiếp qua? Mặc dù trong lòng của hắn muốn tận lực đã bình ổn cùng giọng điệu đến cùng Yêu Thiên cùng Thanh Lâm nói chuyện, nhưng thói quen vênh mặt hất hàm sai khiến hắn giờ phút này nóng vội phía dưới lại là trực tiếp uy hiếp lối ra. Mà bất kể là Yêu Thiên hay là Thanh Lâm, rõ ràng đều phi thường chán ghét bị người khác uy hiếp. Ngươi xem bản tôn có dám hay không? Yêu Thiên hừ lạnh, thủ trưởng đánh ra, oanh một tiếng vỗ vào Kim Thế trên người. Kim Thế một ngụm máu tươi phun tới, hắn thân ảnh bay ngược mà ra. Nhưng làm cho người kinh ngạc chính là, hắn bên ngoài cơ thể hào quang cũng không có nghiền nát. Kim Thế thoạt nhìn cũng không có bị vô cùng nghiêm trọng bị thương. Sở dĩ thổ huyết cùng bay ngược. Chẳng qua là bởi vì Yêu Thiên lực lượng quá lớn, bị chấn đi ra ngoài mà thôi. Ừ, Yêu Thiên nhíu mày, tạp chủng, ta đờ mờ, mày, Kim Thế nghiến răng nghiến lợi quát, ngươi dám đăng tải cha ta mặt làm tổn thương ta. Ta Kim Thế thề, cuộc đời này nếu không giết ngươi, ta tự một đầu đi đâm chết. Rất rõ ràng. Giờ phút này Kim Thế đã đến một loại cực kỳ phẫn nộ trình độ. Nói chuyện lên đến đều lộ ra có chút nói năng lộn xộn. Yêu Thiên nhướng mày, lại là ra tay, rầm rầm rầm liên tục tại Kim Thế trên người vỗ mấy trường. Mỗi một lần đánh ra, Kim Thế đều phun ra máu tươi, cũng đều hội bay ngược mà ra. Nhưng là, tánh mạng của hắn lực không có chút nào yếu bớt. Cái kia phẫn nộ cùng cừu hận tiếng gào thét, ngược lại càng lúc càng lớn. Yêu Thiên sắc mặt đại hàn, đem ánh mắt đã rơi vào Kim Di trên người. Thực sự vào thời khắc này, cái kia Kim Di trên người cũng là bỗng nhiên bộc phát ra như vậy một tầng hào quang. Không cần phí sức, Thanh Lâm gặp Yêu Thiên còn muốn động thủ, liền nói ngay, những này hào quang chính là Kim Tinh cái này thất tinh thiên không chí tôn pháp tắc. Người oanh không phá, nhất tinh đại địa chí tôn. Người nọ mặt gặp Thanh Lâm mở miệng, không khỏi đánh giá một chút. Chợt nói, coi như là có chút kiến thức. Không giống người này, không thức thời vụ. Rất rõ ràng, hắn giờ phút này gặp Yêu Thiên thật sự giết không được Kim Thế cùng Kim Di. Trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Nói chuyện lên đến, cũng có lực lượng, trên thực tế, người này mặt lòng dạ biết rõ, Kim Thế cùng Kim Di bên ngoài cơ thể hào quang, đích thật là chính mình bố trí xuống không giả, có thể tối đa, cũng chỉ có thể ngăn cản 3 sao thiên không chí tôn oanh kích. Nếu là 4 sao thiên không chí tôn, tự có thể đơn giản đánh tan, lại để cho hắn yên tâm chính là... Tại đây cũng không có 4 sao thiên không chí tôn. Trong mắt ngươi, như thế nào mới được là thức thời? Như con của ngươi như vậy, sắp chết đến nơi, còn một mực rủa rầm rĩ không ngừng. Cái này kêu là làm thức thời. Thanh Lâm nói, có lẽ chúng ta thật sự giết không được con của ngươi cùng con gái. Nhưng là, ta khả dĩ giam cầm bọn hắn, lại để cho bọn hắn vĩnh viễn không mặt trời. Ngoặc kép, nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.